Chương 587, quyết định. Uchiha Sasuke lần này nhiệm vụ lại là cùng Orochimaru mà có quan hệ. Bị thương nặng Orochimaru mà sao? Tuy nhiên, có thể trọng thương Orochimaru hẳn là cùng xạ gì gặng có quan hệ đi. Xem trong tay mình nghe bộ truyền tới tình báo, đàn rổ không khỏi nói nói. Còn có cái gì là sao? Trong thôn còn có người nào có cái gì động tác? Nhìn mình trước người nửa quỷ ở nghe bộ, đàn rổ nhàn nhạt nói nói. Về đại nhân, người phía dưới có truyền đến tin tức, nói đệ lục hỏa ảnh ám bộ có không ít ra thôn, không biết là nguyên nhân gì, hỏi đại nhân có phải là muốn cùng đi lên xem một chút nhìn đàn rổ. Tên kia nghe bộ người không khỏi nói nói. Là sao? Uzumakina rủ tổ ám bộ đã có không ít ra thôn sao? Nghe được nghe bộ người, đàn rổ này híp ánh mắt của, không khỏi đột nhiên mở ra, nhìn này nghe bộ. Tin tức có hay không xác định là thật nhìn này nghe bộ người, đàn rổ nói nói. Bị đàn rổ nhìn, mang cho này nghe bộ người to lớn áp lực. Nghe bộ là đàn rổ thân thủ huấn luyện ra, đối đàn rổ bản năng liền có chút sợ hãi, huống hồ trên thân còn có đàn rổ thi ở dưới chú ấn. Đàn rổ muốn để bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, muốn để bọn họ chết, bọn họ cũng tuyệt đối không sống nổi. Đáng sợ hơn là, đàn rổ để bọn họ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong đại nhân, tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Ngữ khí rất kiên định, tên kia nghe bộ trả lời người đàn rổ. Là sao, ám bộ đã đi ra, xem ra tăng cường nhiệm vụ lượng cái này phương pháp có thể được. Gật gật đầu. Ngắm liếc một chút này nghe bộ, đàn rồ chậm rãi hai mắt nhắm. Không cần đi tra xét, ra chuyện này ở ngoài, còn có chuyện gì à? Đàn rồ nhàn nhạt nói nói. Không có xem, đại nhân. Nghe được đàn rồ, này nghe bộ nói nói. Đi xuống đi. Nhàn nhạt gật gật đầu, đàn rồ nói nói. Là nghe được đàn rồ, nghe bộ người gật đầu một cái, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Uchiha Sasuke đem Orochimaru bị thương nặng. Ám bộ ngoại trừ Zoro hướng về cái này lấy được hai cái tin tức. Đàn rồ chính là không khỏi nở nụ cười. Uzumakinazuto, đây là thiên muốn ngươi chết ta, nguyên bản đó Orochimaru không có ý định hợp tác với ta, thế nhưng, coi Uchiha Sasuke lần này nhiệm vụ, coi như hắn không hợp tác, thế nhưng, cũng là sẽ giết chết ngươi ám bộ, phát tiết một chút. Rất tốt tờ, hạ hạ hạ hạ hỏa ảnh vị trí. Sớm muộn là ta đấy đạn rồ nơi nào xảy ra chuyện gì, nạ rủ tổ là không biết, nếu như biết rồi lời nói cũng là sẽ biểu thị đạn rồ ngu ngốc, đã mắc câu rồi. IQ 250, rất cao bây giờ nạ rủ tổ, đã bị kéo đi tụ hội lên. Sasuke về đến, Sakuza đặc biệt chống ra bó lớn thời gian. Thêm trên nạ rủ tổ cái này hỏa ảnh vốn là không muốn hỏa ảnh, thời gian một đám lớn, cũng là bị Sakuza kéo đi. Làm ban bảy tụ hội đi tới. Sasuke, cái này Sasuke, còn có cái này Sasuke, cái này ngươi cũng tốt tốt nếm thử Sasuke, ở họ Orochimaru này cái hôn đản nơi nào trôi qua dặn gì, hắn có không có làm khó ngươi a Sasuke, ngươi ở đây thử xem cái này thiệt là, nạ dù tô này cái hôn đản cũng thiệt là, một tòa ngắm hỏa ảnh liền phái ngươi đi ra ngoài, cũng không sẽ đập người khác đi ra ngoài a đây thực sự là một cái đại hôn đản. Lại vẫn gạt ta. À, Sasuke, còn có cái này, ngươi cũng nếm thử nạ rủ tổ cùng Sasuke im lặng nhìn Sakuza một cá nhân đích biểu diễn. Còn có, nạ rủ tổ phía trước này không bát ăn cơm, còn có, Sasuke trước mặt vậy sẽ phải rớt xuống núi thịt mà Sakuza, vẫn là cùng không có phát hiện giống như vậy, vừa liễu lo không nghỉ hỏi Sasuke, bình thường tiếp tục cho Sasuke gắp. Được rồi, Sakuza. Trong nhiều liền rơi xuống nhìn xạ cụ dạ, xạ xù kẹ không thể không nói nói. Được rồi, ở tiếp tục như vậy là muốn ném ra rồi à, thật xin lỗi, xạ xù kẹ, ngươi nhanh lên một chút ăn đi nghe được xạ xù kẹ, đang nhìn xem xạ xù kẹ trước mặt bác. Xạ cụ dạ ngượng ngùng nở nụ cười, quay về xạ xù kẹ nói nói. Thiệt là ở một bên, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, gắp một khối thịt nướng chính mình ăn ngắm lên. Xạ cụ dạ à, ngươi phải biết. Cái này nhiệm vụ ngoại trừ xạ sủ kẻ ở ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng hoàn thành. 2 năm trước ta không có bài trừ nhẫn giả đi tìm xạ sủ kẻ, ngươi cũng có thể phát hiện trở xuống vấn đề mới đúng. Kakashi nơi nào ta sẽ không biết đạo hắn có phát hiện hay không, thế nhưng, ngươi là tuyệt đối không có phát hiện nhìn xạ cụ dạ liếc một chút, nạ dù tổ nói nói. Nhưng là, ngươi bài trừ ám bộ dô y nhìn nạ dù tổ, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Cái này so với phái gia nhẫn giả đi ra ngoài càng thêm nguy hiểm, ám bộ bên trong toàn bộ đều là tinh anh, đặc biệt vẫn là của ngươi ám bộ bên trong. Tức giận trắng nạ dù tổ liếc một chút, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Được rồi, nạ dù tổ bó tay rồi. Còn có thể cái này tốt tuy nhiên, tốt như, có thế, có thể, còn thật có chút đạo lý a được rồi. Xạ cụ dạ, không muốn đang làm khó dễ nạ dù tổ rồi y. Cái này nhiệm vụ là ta tự nguyện. Cùng nạ rủ tổ không có quan hệ. Nhìn xạ cụ dạ, xạ xù kẹ không ơ cười nói. Hắn biết nói xạ cụ dạ là ở quan tâm hắn. Tâm lý không khỏi có chút ấm áp. Được rồi, ta biết rồi nghe được xạ xù kẹ, xạ cụ dạ không khỏi gật gật đầu. Này xạ xù kẹ, ngươi còn đi à? Nhìn xạ xù kẹ, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Xạ xù kẹ đi lần này 2 năm, xạ cụ dạ thật có chút sợ. Cái này nghe được xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ không khỏi chần chờ một chút, tuy nhiên sau đó hay là nói nói. Ta quyết định đang nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ không khỏi nói nói. Lại muốn đi nghe được xạ sủ kẹ, xạ cụ dạ không khỏi cả kinh. Lần trước vừa đi chính là năm, hiện tại, lại nếu như chấp hành nhiệm vụ, được rồi, đối với xạ sủ kẹ nhiệm vụ. Xạ cụ dạ thật có chút thần thương dô y không phải như ngươi nghĩ. Nạ dù tổ nói cho tạ tạ còn kém một cái cấp độ S nhiệm vụ hoặc là ba cái A cấp nhiệm vụ là có thể thượng nhẫn tinh anh thượng nhẫn dô y, vì lẽ đó, ta quyết định cái này điểm thời gian đưa hắn làm xong lại nói. Nhìn xạ cụ dạ, xạ su kẹ không khỏi nói nói. Hơn nữa, ta cũng sẽ lựa chọn nhiệm vụ thời gian hướng một tháng trong vòng đến chấp hành. Nhìn xạ cụ dạ, xạ su kẹ không khỏi cười nói. Còn có một câu hắn không có nói, một tháng này, hắn chủ yếu, hay là đi tìm vụ trí hạ ịt trịa ở cái này trong vòng một tháng, đem hai người ân oán, cùng đi giải quyết.